quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 15 của bộ truyện Đường còn dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Khi thân nhau hơn, Ni mời tôi đến nhà chơi. 6 giờ sáng, tôi dậy. Mặc bộ quần áo tươm tất nhất hiện có, áo thun cá sấu, hàng giỏm mua ở Saigon Square, quần jean xuất khẩu, bị lỗi gì đó, người dấm dúi tuần ra bán với giá bèo, giày sneaker chân mua, giày đã cũ đi nhiều, kệ, trông càng kiêu bạc. Bắt xe buýt, vì không có phương tiện gì khác, cũng là cho thân thiện với môi trường, đến nhà Ni ở ngoại thành. Ngôi nhà gỗ màu trắng nằm trên một ngọn đồi thấp, có nhiều hoa cúc dại mọc quanh bờ rào. Nhà xinh đẹp đúng như tôi dự đoán. Người ta đâu có điên mà bỏ việc lên đây nếu không phải là để tận hưởng. Ni không nuôi con vật gì trong nhà ngoài một bể cá vàng đặt cạnh sofa. Giống như tôi, chị không thích thú vật lắm, thậm chí có nỗi sợ mơ hồ về việc sa đà tình cảm vào chúng. Tôi nhớ đến chân. Trong trí nhớ của tôi, nó chỉ khóc những lần thấy chó bị xe cán, chó nhà nó bị lạc, chó nhà nó bị ốm. Chưa bao giờ thấy nó khóc vì cái gì khác. Giờ chắc nó đã ổn định ở bên kia rồi. Lúc tôi trở về Hà Nội đã quá Noel, số điện thoại của Trân đã không còn liên lạc được nữa. Dường như tôi biết Ni nhiều hơn những điều chị đã từng bộc lộ với tôi qua cách bài trí căn nhà, màu rèm cửa, vị trí những cuốn sách trên giá, những đĩa DVD, những bức ảnh trắng đen treo trong phòng khách, loại xà phòng rửa tay trong toilet. Những điều ấy có thể là suy diễn, cũng có thể là rất thật. Ni bảo hôm nay may cho tôi, Ni đang rất có cảm hứng trong việc nấu nướng. Tôi bắt chéo chân đọc sách ở sofa, rồi quay ra nghiên cứu chồng CD nhạc, mặc cho Ni lụi hụi trong bếp. Tôi chỉ mò vào khi Ni cất tiếng nhờ tôi dọn giúp bàn ăn. Ni lên lớp cho tôi một bài về hình tượng người đàn ông hiện đại, phải biết giúp đỡ phụ nữ trong việc nhỏ nhặt nhất. Tôi nghe khoảng 15 phút thì bắt đầu ù tai, đành giơ cờ trắng thừa nhận là đúng vậy. Tôi là kết quả của một quá trình đào tạo sai lầm, cam chịu của mẹ tôi và những người xung quanh. Ni là người phụ nữ 8 điểm. Tôi ngốn sạch mọi thứ Ni dọn ra, bỏ sốt tiêu xanh, súp bí đỏ và bánh táo tráng miệng, mà kệ chị nhìn tôi như muốn hỏi. Chả lẽ lương tôi trả cậu không đủ ăn hay sao? Cuối buổi, tôi cứu vớt danh dự bằng cách nhìn thẳng vào mắt chị, cố tỏ ra thành thật, dù sự thành thật trong tôi đã rất dư thừa. Ngon kinh khủng. So với cơm hộp triển miên mấy tháng rồi, đúng không? Ni vặn lại, nhưng có thể thấy được chị đang rất hài lòng. Phụ nữ luôn thích được xem là họ có thể quán xuyến tốt mọi việc. À, hình như đàn ông cũng vậy. Ăn xong, tôi, bé trai vừa mãn tin được 2 năm, lập tức bị Ni lợi dụng sức lao động. Chị nhờ tôi dọn bụi hoa hồng gai đã chết khô sau nhà. Hai cánh tay tôi bị gai cào tóe máu dù đã mang găng cao su. Cái giống đầy gai này khi không còn hoa thơm thì đúng là một bụi cây quỷ sứ chết tiệt. Tôi bảo với Ni, sao tôi thấy nó giống phụ nữ, hết đẹp rồi thì đúng là tội nợ. Ni nguýt dài, châm lửa đốt đống cành vừa chất gọn lại. Nhìn đống lửa bốc lên, tôi tự dưng kiểm điểm bản thân, thấy dạo này mình chú tâm phân tích bản chất phụ nữ hơi bị thường xuyên. Hay là lại sắp bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời rồi nhỉ? Ni giúp tôi đi vào nhà để rửa hai cánh tay bị gai cào đang chảy máu che choét. Tôi chọc Ni, nói may mà đây chỉ là hoa hồng gai bình thường thôi, chứ mà hoa tình như trong Thần Điêu Hiệp Lữ thì Ni phải đền cho tôi mấy chục mạng cũng không đủ. Ni cười ha ha, nói thứ như tôi có bị ghim vô bụi hoa tình, gai châm dày đặc mật độ 12 cái 1cm², rồi gỡ ra vẫn thơ thới như thường. Trong mắt Ni, tôi vẫn chỉ là một thằng bé chưa hiểu tình yêu là gì. Có lẽ vậy. Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được. Một buổi tối thứ bảy, có người quen của Ni ghé lại quán. Nhìn bộ dạng, tôi đoán anh ta từ Sài Gòn lên. Một người đàn ông bảnh bao, râu quai nón lờ mờ, mặc quần jeans bạc Levi's, khoác áo vintage trắng sữa, quàng khăn len màu rượu chát. Nhìn anh ta, tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ, rất khó diễn tả. Ni ngồi nói chuyện với anh ta ở góc quán, hai người uống vang bên ánh nến. Cảnh tượng nhìn đầm ấm, thanh lịch như cảnh hẹn hò trong phim xến. Ông M buồn bực bỏ về khi chỉ vừa qua 7:30. Ni và anh bảnh bao cũng đứng lên sau khi uống gần hết chai vang. Ni bảo tôi có thể đóng cửa sớm đi chơi nếu muốn. Lâu lâu cũng nên có một buổi tối thư nhàn. Chắc có mối, chị đâm ra cám cảnh, không nỡ để tôi ở lại làm việc một mình. Tôi ra dấu không sao, cứ để tôi lo, sẽ ổn mà. Ni mỉm cười khoác tay anh bảnh bao rời quán. Tôi ngồi sau quầy bar, đổi đĩa nhạc yêu thích, lấy sổ tay ra viết vẽ linh tinh. Thỉnh thoảng có khách vào, tôi đứng dậy đi pha một tách trà đào hay ly cam vắt, mùi huýt sáo theo bài hát đang phát trên loa. Rất nhiều người hỏi Ni đâu. Hóa ra, Ni đã trở thành một chi tiết không thể thiếu của quán, hoặc là không chỉ mình ông M tới đây vì Ni. Trưa hôm sau, Ni đến quán sớm hơn thường lệ, rủ tôi đi ăn trưa ở ngoài. Tôi tò mò hỏi, sao tốt bụng đột xuất vậy? Nhân dịp có trai lên thăm. Tôi buồn cười cái kiểu Ni gọi tất cả những gã quanh mình là trai, nghe vừa ngạo mạn vừa đỏng đảnh. Ni để ý anh chàng đó hồi còn đi làm, anh ta là phát thanh làm việc chung với Ni. Tôi thích anh ấy mà không biết phải làm sao để ngỏ lời, thích đến nỗi phát bệnh lên luôn ấy. Sau anh ấy cũng để ý thấy, hai đứa đong đưa với nhau một thời gian, rồi tôi phát hiện ra anh ấy là gay. Như thế nào? À, một lần kia quên đồ, tôi quay lại công ty lúc tối khuya, thấy anh ấy và một thằng biên tập khác đang hôn nhau kịch liệt ở ngay bàn làm việc. Sốc không? Cũng khá sốc chứ. May mà chưa sâu đậm lắm. Không thôi chắc phải viết thư lên góc tư vấn của báo Tình Yêu và Hôn Nhân để khóc lóc rồi. Ni nói giọng khôi hài. Và bây giờ hai người là bạn tốt. Tôi nín cười. Ở đó, thỉnh thoảng anh ấy lên đây chơi với tôi. Hôm qua thì anh ấy lên chúc mừng sinh nhật. Hóa ra đó là ngày sinh nhật Ni. Trên đường về, tôi mua cho chị một bó hoa loa kèn, loại hoa Ni thích. Chị cắm một ít vào cái lọ pha lê lớn đặt trên quầy bar, còn lại sẽ mang về nhà. Buổi chiều, ông M đến, cầm theo một gói quà rất to, rèm dẹp và một bó thủy tiên. Tôi và Ni nhìn nhau, không hiểu từ đâu ông biết ngày sinh nhật chị. Ông chậm chạp mang gói quà tiến lại chỗ Ni. Tôi biết ý, lùi ra sau bếp, cố chú tâm vào việc sắp xếp mấy lọ cà phê bột trà, nhưng vẫn nghe tiếng ông oang oang. Tôi bỏ cuộc, em làm tôi hy vọng nhiều, cũng đau đớn nhiều. Tôi có món quà cuối tặng em, mai tôi về lại Sài Gòn. Nếu đang không nghe những lời như vậy, chắc tôi cười lộn ruột. Nhưng lúc đó tôi đang nghe lời ông M nói, cảm thấy buồn bã lây. Trong đầu gợn lại cái ý nghĩ điên rồ đã bao lần bốc lên rồi bị dập tắt. Trên đời này có bao nhiêu người đau khổ vì tình yêu, sao không dát vào nhau cho yên chuyện. Như tôi và Chiêu Anh, hai đứa đều rất yêu nhau, nhưng rồi cái gì đã biến tình yêu thành một mớ lùng nhùng không gỡ nổi. Tôi từng nói với lão sói như thế, lão đã cười nhạo tôi. Mày nói chuyện như thằng con nít 5 tuổi, chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2 vậy. Không nghe Ni trả lời, tôi đứng thêm một lát nữa rồi thò đầu ra, thấy ông M không còn đứng đó nữa. Ni ngồi tỉ mẩn bóc gói quà, vẻ mặt khó đoán được chị đang nghĩ gì. Đó là một bức tranh. Chân dung Ni đang ngồi bên quầy bar, cạnh những ngọn nến, được ông M tái hiện hoàn toàn bằng trí nhớ. Nét vẽ có thần, đủ biết cô gái này là người mà họa sĩ rất yêu. Ni ngắm bức tranh rất lâu, rồi gói lại, cất lên nóc tủ. Suốt buổi đó, chị lặng lẽ hẳn. Tôi tự hỏi ai sẽ nhớ câu chuyện này lâu hơn, Ni hay ông M. Tôi mang đến nhà Ni một cây chiêu nhan. Tên thuần Việt của nó là Bim Bim. Nhưng từ sau khi học môn văn học Nhật Bản, tôi học đòi gọi nó như thế. Tôi nhổ trộm một gốc hoa ở căn nhà xinh đẹp nằm gần hồ, nhân một buổi sáng chạy bộ. Hoa có màu kỳ lạ, sắc tím pha xanh sáng bừng lên trong gió sớm. Hình như người ta gọi đây là màu biếc. Tôi chạy ngược về bến xe, đón chuyến xe buýt đến nhà Ni, lén trồng trước bờ rào. Chẳng hiểu sao ngay phút nhìn thấy bông hoa đó, tôi nghĩ về Ni. Cậu đang làm gì đấy? Ai cho tới đây? Tiếng Ni bất thần vang lên sau lưng khi tôi đang phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình. Tôi giật mình quay lại. Ni mặc quần áo thể dục, tai cũng mang iPod, tóc được cài lại gọn gàng bằng loại băng đô thể thao, đang đứng khoanh tay nhìn tôi. Hóa ra chị cũng chạy mỗi sáng sớm.